Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 115, hai người đối mắt, góc truyện audio.com, Tiêu Cửu Uyên thân thể theo bản năng cứng ngắc, trên người tóc gáy tất cả đều cũng dựng lên, sau lưng một mảnh thấm lạnh. Sắc mặt của hắn không nói ra được khó coi, đồng mâu càng thêm hiện đầy nồng nặc lệ khí âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lại Tiêu Cửu Uyên, châm chọc nói. Ly thân vương gia, ngươi sẽ không lại trách ta đi, ta không nên dựa vào gần bên cạnh của ngươi, ta không nên để cho ngươi nhìn thấy ta mặt, hết thảy đều là lỗi của ta, tốt lắm, ta như vậy, bất kể làm chuyện gì đều là sai, ngươi tính toán như thế nào trừng phạt ta, nói đi. Mặc dù là quật ngạo vô cùng, nhưng trong lời nói lại mang theo một chút như có như không tuyệt quyết. Tiêu Cửu Uyên cao mày nhìn nàng, vốn là nên trừng phạt nàng, nhưng khi nhìn đến nữ nhân này tuyệt quyết hắn nhưng lại không đành lòng trừng phạt nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, bây giờ không giống như là mật thám hoặc là gian tế, nếu như nữ nhân này là mật thám cùng gian tế, như vậy nàng tuyệt đối là một hội diễn cao thủ. Bổn vương hỏi ngươi nói, ngươi cần chi tiết trả lời, nhớ, đây là ngươi có một cơ hội, nếu như ngươi nói dối, ngày sau để cho bổn vương biết ngươi lừa bổn vương tuyệt không sẽ nhẹ nhàng tha cho ngươi. Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Cửu Uyên là chìm mở miệng hỏi, ngươi thật sự là Vân Thiên Vũ? Vân Thiên Vũ đang muốn châm chọc người này đôi câu, nàng có phải hay không Vân Thiên Vũ, hắn sẽ không đi tra à. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu khả năng, có thể tra ra nàng không phải là Vân Thiên Vũ. Bất quá nàng còn không có mở miệng nói ra, Tiêu Cửu Uyên lại mở miệng nói. Hiện tại bổn vương cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, bất kể ngươi có phải hay không Vân Thiên Vũ, nhưng chỉ cần không có nguy hại đến bổn vương có thể mặc kệ chuyện ngươi giả dạng Vân Thiên Vũ, nếu như ngươi bây giờ không nói, ngày sau bị bổn vương tra được, bổn vương nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tiêu Cửu Uyên quanh thân sát khí, nồng nặc lệ khí trải rộng cả phòng khách. Này đủ để cho Vân Thiên Vũ hiểu Tiêu Cửu Uyên là động sát cơ, nếu như cuối cùng hắn thật chứng minh nàng không phải là Vân Thiên Vũ, hắn tất nhiên sẽ giết nàng. Bất quá nàng đúng là Vân Thiên Vũ a, mặc dù nàng chẳng qua đến từ dị thế hồn, ai có thể nói nàng không phải là Vân Thiên Vũ đây, nàng chính là Vân Thiên Vũ chính là nàng. Cho nên Vân Thiên Vũ kéo môi cười lạnh, Ly thân vương gia ta xem ngươi tốt nhất đi tra một chút, chớ luôn là nghi thần nghi quỷ, để cho ta rất khốn hoặc. Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, trong tròng mắt thoáng qua lợi quang, thật giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ một loại, hắn lạnh lẽo mở miệng. Chỉ mong ngươi không hối hận hôm nay đã quyết định, Vân Thiên Vũ nói năng có khí phách trả lời. Vĩnh viễn không hối hận, nàng vốn chính là Vân Thiên Vũ, hối hận cái gì? Bất quá nàng không nghĩ sẽ cùng người này đợi ở cùng một chỗ, nàng chịu đủ rồi người thay đổi thất thường này rồi. Nhưng mặc dù đi, nàng vẫn còn muốn cầm chút ngân phiếu đi, nàng nhưng chưa quên mục đích hôm nay tới chính là vì lấy được ngân phiếu. Nàng trước mắt chuyện cần làm chính là trở nên mạnh mẽ, không bao giờ bị người chế trụ nữa. Cảm giác này bây giờ quá chịu khổ sở. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, ngước mắt nhìn về Tiêu Cửu Uyên đối diện, trầm giọng hỏi. Vương gia, góc truyện audio.com, ngân phiếu của ta ngươi rốt cuộc có cho hay không, ta ngày mai muốn chụp mua tẩy tủy đan đây. Tiêu Cửu Uyên lúc này đã thu liễm lệ khí, cả người không nói ra được mị hoặc biếng nhác, dáng vẻ phong hoa liễm diễm kia, rất khó làm cho người ta không động tâm, đáng tiếc trong này không bao gồm Vân Thiên Vũ bây giờ đối với người đàn ông này, thật là tràn đầy hiềm khí. Bất quá Tiêu Cửu Uyên căn bản không để ý tới những thứ này, hắn chỉ miễn cưỡng nói. Cho bổn vương một lý do để cho ngươi mua tẩy tủy đan. Cách chương.